99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373. Bị tú một mặt, Lệ Tư Thừa văn phòng phi thường lớn, trừ bỏ khu vực làm việc bên ngoài, còn có khu nghỉ ngơi, phòng giữ quần áo. Tô Thiên Từ nằm ở khu nghỉ ngơi cái giường đơn bên trên soát lấy Weibo. Nhìn xem dân mạng bình luận nhất thời cảm giác mình đều cao đại thượng. Nhìn xem fan hâm mộ lượng vụt vụt vụt phồng lên đến. Tô Thiên Từ có vẻ hơi phấn khởi. Hô, Lệ tiên sinh, người nói ta đi làm Weibo trên mạng hot mà nói. Có thể hay không hòa a? Ta hiện tại có thật nhiều fan hâm mộ a. Cách đó không xa, Lệ Tư Thừa từ thật dày một chồng trên văn kiện ngẩng đầu lên. Trông thấy nàng một chân trên giường, một chân thế mà gác ở trên mặt bàn, khóe môi kéo ra, buồn bã nói: "Lệ phu nhân, chú ý hình tượng." Tô Thiên Từ một chút cũng không để ý, cũng không ngẩng đầu lên, lại không có người khác ở. Cái tư thế này dễ chịu, cái tư thế này dễ chịu. Lệ Tư Thừa nhất thời liền nghĩ đến nàng dùng cái tư thế kia. Có chút miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt sáng quắc. Nhìn đến, ngươi là muốn thử xem. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, dương mắt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Lưu manh, Lệ Tư Thừa khóe môi nhàn nhạt câu lên. Chính muốn nói gì, chỉ nghe thấy cửa phòng làm việc bị gõ vang. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Tiến đến, Tô Thiên Từ nhanh lên đem chân buông ra, tư thế đoan chính mà nằm. Trình U nhìn thoáng qua đại boss cùng lão bản nương biểu lộ, nhất thời cũng cảm giác bị ngược đến, hò nhẹ một tiếng, nói ra: "Boss, sự tình đều làm xong, Đường Chính Hạo đã cùng Thịnh Phong người chạm mặt." "Ân," La Chiến nói, "bắt được có hacker chính xâm lấn ngài điện thoại còn có máy tính, đã bị hắn toàn bộ giải quyết, đuổi đi." "Ân," Lệ Tư Thừa khiêu mi, "chỉ là như vậy, như vậy sao được, nên có qua có lại mới là." Trình U nghe thấy như vậy có thâm ý mà nói, thình lình mà dùng mình một cái, hỏi: "Ý gì? Trước mấy ngày ta nhường ngươi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho tốt sao?" "Tốt rồi, cho La Chiến, để bọn hắn đánh cắp đến những cái này tài liệu cơ mật." Trình U nổi lòng tôn kính. Là, Tô Thiên Từ ở một bên nghe được thầm kinh hãi, nhưng là đối với Lệ Tư Thừa sùng bái càng thêm thao thao bất tuyệt. Thật là âm hiểm, thật đáng sợ, bất quá, thật là lợi hại, thật xoái. Lệ Tư Thừa chạm đến nàng ánh mắt, thấp mắt nhìn một chút đồng hồ. "Đói không? Đi, đi ăn cơm." "Ân." Tô Thiên từ từ trên giường đứng lên, vồ một hồi tóc. "Ăn cái gì? Người muốn ăn cái gì?" "Nồi lẩu." "Không được, người không thoải mái, có thể ăn không cay." "Người nhịn được." Lệ Tư Thừa nhàn nhạt quét nàng một chút. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái, "Ta liền ăn một chút xíu." "Ngoan, ăn chút cái khác." Trình U đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, không mang theo chơi như vậy, trực tiếp bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, lòng đang ào ào ào nhỏ máu. "Cái kia ăn McDonald's tốt rồi." "Không được, loại này không dinh dưỡng đồ vật." "Cái kia Pizza Hut." Lệ Tư Thừa ngoặc kép chấm chấm, "Phụ cận mới mở một nhà cháo cửa hàng, không xa, ta dẫn ngươi đi." "A, tốt a." Tô Thiên Từ đối với cháo kỳ thật cũng rất có hảo cảm. "Trình đặc trợ cùng một chỗ a." "Không không không, các ngươi đi thôi, chính ta ăn liền tốt, còn không có ăn liền đã bị tú một mặt, nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm, Trình U đoán chừng bản thân có thể bị tú đến bán thân bất toại." Đưa mắt nhìn hai vợ chồng này rời đi, Trình U độc thân cầu biểu thị đã đau thấu tim gan. Nhận mệnh mà dùng di động phần mềm gọi một phần thức ăn ngoài, sau đó liền tiếp tục bận rộn làm việc. Cháo cửa hàng không xa, Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ sóng vai đi tới. Cứ việc mưa đã sớm ngừng, có thể lộ diện còn có chút ẩm ướt cọc cọc. Tô Thiên Từ đi tới, tay dắt lấy Lệ Tư Thừa tay, thấp giọng nói: "Lệ tiên sinh, có người ở đi theo chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.